Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quang Quỳnh cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Và trước khi nghe truyện, các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấn like, đăng ký và chia sẻ để kênh của mình có thể nghe truyện được ngày càng phát triển và ra truyện đều đặn nhé. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Chào Hưng, chào Phương Mai. Mình đợt này thời gian khá là bận, cho nên là dịch không kịp, chỉ có thể đọc được khoảng một tập thôi. Hôm nào mà mình có nhiều thời gian rảnh thì mình sẽ dịch được hai tập. Nhưng mà đợt này việc của mình bị dồn nhiều quá, do đợt vừa rồi mình bị ốm. Chào Ngân, chào Tới Đỗ, Quýt Hồ, Hải Ngọc. Chuyện mới thì mình cũng đang nghiên cứu, nhưng chưa có thời gian để tìm chuyện nào hay. Bởi vì đa số những chuyện hay thì những người khác đã đọc mất rồi. Cảm ơn các bạn ủng hộ nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Năm nay trận tử bạt, tử đái cuối cùng lấy một loại kết quả ngoài dự liệu nhất, kết thúc oanh oanh liệt liệt. Mặc dù tuyển bạt kết thúc nhưng vẫn tạo thành dư ba, dẫn đến cho một đoạn thời gian thật dài, làm cho rất nhiều đệ tử trong toàn bộ Thương Huyền Tông có chút chấn động. Chu Nguyên trên tuyển bạt kia chiến tích hiển hách, liền xem như những đệ tử tử đái ở bên trong Thương Huyền Tông đều sợ hãi thán phục. Tại thời điểm trong quá khứ, những đệ tử tử đái này cho dù ngẫu nhiên nghe một chút chiến tích của Chu Nguyên đều sẽ biểu hiện có chút cao cao tại thượng, lấy một loại tư thái nhìn xuống tới thán thính. Dù sao, chiến tích của Chu Nguyên chẳng qua cũng chỉ là cấp độ đệ tử kim đái, theo như bọn hắn nghĩ không có cái gì tốt để mà để ý. Nhưng trải qua lần tuyển bạt về sau, bọn hắn triệt để thu liễm loại tư thái cao cao tại thượng, bắt đầu đem Chu Nguyên coi là tồn tại, cấp độ ngang nhau. Mặc kệ Chu Nguyên sử dụng loại thủ đoạn nào, cuối cùng đều là hắn cười cuối cùng. Trái lại Tử Viêm lại bởi vì loại kết quả như vậy mà tương đối chật vật. Thế là dưới loại chuyển miệng này, Chu Nguyên nhất thời ngược lại trở thành danh nhân trong Thương Huyền Tông. Tuy nói vừa mới vỡ vặn, tấn thăng làm đệ tử tử đáy, nhưng bàn về danh khí, thì liền xem như một số đệ tử tử đái uy tín lâu năm, chỉ sợ là không sánh bằng hắn được. Khi toàn bộ đệ tử Thương Huyền Tông đều vì chiến tích của Chu Nguyên trên tuyển bạt tử đái mà sợ hãi thán phục, đệ tử của Kiếm Lai Phong lại lộ ra vẻ xấu hổ cùng khó xử nhất. Dù sao Chu Nguyên thanh danh vang dội là xây dựng trên tình huống Kiếm Lai Phong bọn hắn rất mất mặt. Cho nên dưới loại tình huống như vậy, bọn hắn tự nhiên không tốt để tham dự bình luận. Vậy là khi trong Thương Huyền Tông khắp nơi đều tràn ngập lấy chủ đề Chu Nguyên làm trung tâm, thì đệ tử của Kiếm Lai Phong đều duy trì trầm mặc. Cũng chính lúc này, trong Kiếm Lai Phong truyền ra tin tức, phàm là đệ tử tham gia tuyển bạt tử đái đều là đệ tử kim đái xuống làm đệ tử hắc đái trong vòng một năm. Đây cũng chính là nói Nhạc Thiên, Lục Huyền Âm, những đệ tử kim đái không chỉ không thành công tấn thăng làm đệ tử tử đái, thậm chí ngay cả thân phận kim đái đều không gánh nổi, xuống làm đệ tử cấp hắc đái thấp nhất. Mà thời gian một năm, thì một năm sau, bọn hắn mới có thể khôi phục lại được thân phận. Còn Tử Viêm, vị đệ tử tử đái uy tín lâu năm này, cũng phải nhận lấy trừng phạt. Từ tử đái xuống làm kim đái, đồng dạng cũng trong vòng một năm. Loại trừng phạt này không thể nói là không nghiêm. Dị vãng trong tuyển bạt tử đái, chưa bao giờ xuất hiện qua loại trừng phạt này. Hiển nhiên vị Linh Quân Phong chủ Kiếm Lai Phong kia không chịu nổi với biểu hiện lần này của đệ tử Kiếm Lai Phong. Ông ta đã có chút tức giận. Tin tức này truyền ra, dẫn tới đệ tử ngọn núi khác trong Thương Huyền Tông có chút sụt sịt. Trong lúc nhất thời, cũng có chút đồng tình đám người Nhạc Thiên. Nhưng loại trừng phạt này chính là do Linh Quân Phong chủ, người chấp trưởng Kiếm Lai Phong sở hạ. Trừ phi do Thanh Dương trưởng giáo lấy danh nghĩa tông chủ ban xuống ý chỉ, bằng không, không thể nào sửa đổi. Mà trong Thương Huyền Tông, Thất Phong tính tự chủ khá lớn, thân là chi chủ một ngọn núi, có trưởng quản bản phong tất cả quyền lợi, cho nên liền xem như Thanh Dương trưởng giáo, cũng rất ít khi trực tiếp nhúng tay vào. Lần này bọn người Nhạc Thiên, Lục Huyền Âm, Tử Viêm đều chỉ có thể đem loại trừng phạt này mà chịu đựng một năm. Tại Kiếm Lai Phong, Gần đây ở trong Kiếm Lai Phong, bầu không khí có chút kiềm chế. Bởi vì nguyên nhân Linh Quân Phong chủ tâm tình không được thoải mái, dẫn đến một số trưởng lão cũng cẩn thận từng ly từng tí, không dám chạm tới rủi ro. Ngay cả các trưởng lão đều như vậy, phía dưới các đệ tử kia thì càng rụt đầu lại, không dám ở thời điểm này gây ra phiền phức. Dù sao trừng phạt Nhạc Thiên, Tử Viêm, Lục Huyền Âm, bọn hắn đều để ở trong mắt. Trên một ngọn núi cao ở Kiếm Lai Phong, trong thạch đình, hai người thanh niên ngồi đối diện nhau, trong đó một người mặc áo trắng, khí độ bất phàm, chính là Khổng Thánh của Kiếm Lai Phong. Còn ở đối diện là một vị hai mắt hẹp dài, toàn thân lộ ra một cỗ lăng lệ. Tại toàn bộ Kiếm Lai Phong, có tư cách cùng với Khổng Thánh ngồi đối diện, ngoại trừ Triệu Trúc ra thì không có vị đệ tử thứ hai. Lần này đệ tử Kiếm Lai Phong ở trong tuyển bạt tử đái, săn bắt Chu Nguyên, phía sau sợ là do ngươi thôi động. Khổng Thánh liếc nhìn Triệu Trúc rồi nói. Mặc dù manh mối là Tử Viêm lên, nhưng bằng thanh danh của hắn cũng không có biện pháp để bọn người Nhạc Thiên triệt để nghe theo. Triệu Trúc có chút bất đắc dĩ cười nói. Hài, bọn khốn này cũng thật là vô năng, ngay cả một chút chuyện nhỏ mà cũng không làm xong. Khổng Thánh khẽ nhíu mày. Ta đã nói rồi, không cần thiết phải nhằm vào Chu Nguyên. Người cử động lần này ngược lại là có chút cất nhắc hắn. Triệu Trúc bàn tay nhẹ nhàng vút lên quân cờ như bạch ngọc rồi lơ đãng đáp. Thì ta cũng chỉ cùng với Nhạc Thiên thuận miệng nói thôi mà. Y dừng một chút rồi nói tiếp. Cũng là ta sơ sót, vốn cho là một chuyện nhỏ. Nhưng không nghĩ tới, tên Chu Nguyên này thật đúng là có bản sự. Y hai mắt híp lại, trong mắt lướt qua tinh quang lăng lệ. Thực sự là y coi đây là một việc nhỏ mà thôi. Thậm chí ngày đó nói với Nhạc Thiên một câu xong, quay đầu y đã đem việc này quên lãng mất. Bởi vì theo y thấy, chỉ thuận miệng nói, đã xem như là cất nhắc Chu Nguyên. Nhưng y cũng không nghĩ tới, việc nhỏ y thấy không đáng chú ý, ngược lại khiến Kiếm Lai Phong của bọn hắn lần này đã bị mất mặt. Khổng Thánh chậm rãi nói, lần này phong chủ có chút tức giận, vốn là muốn trừng phạt bọn người Nhạc Thiên 3 năm, nhưng được ta khuyên nhủ, lúc này mới đổi thành 1 năm. Ngôn ngữ của hắn nhàn nhạt, ở trong Kiếm Lai Phong, liền xem như một số trưởng lão đều chưa chắc có thể làm cho Linh Quân Phong chủ sửa đổi, nhưng hắn lại có thể làm được, bởi vậy có thể thấy Linh Quân Phong chủ đối với hắn rất coi trọng. Nghe thấy lời này, ngay cả Triệu Trúc trong mắt đều lướt qua một vòng cực kỳ hâm mộ. Mặc dù cùng là thánh tử, thế nhưng y cũng biết trong lòng Linh Quân Phong chủ hiển nhiên Khổng Thánh địa vị cao hơn một chút. Ngược lại, thay Nhạc Thiên bọn họ cảm ơn sư huynh, Triệu Trúc cười nói. Khổng Thánh khoát tay áo khẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng chỗ xa xa. Trên gương mặt anh tuấn như đao gọt, không có ba động, nhưng thanh âm vào lúc này lạnh tới một phần. Nhưng Kiếm Lai Phong chúng ta đã lâu không bị mất mặt như vậy. Chu Nguyên này thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp, lại còn dám dẫm lên mặt mũi của Kiếm Lai Phong ta để đọ sức danh khí của mình. Triệu Trúc cười rồi nói, nếu không tìm một cơ hội giáo huấn tiểu tử kia xem sao. Khổng Thánh bất đắc dĩ đáp, tiểu tử kia cấp độ quá thấp, chuyên môn giáo huấn hắn thật kéo không xuống cái mặt này. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có Chu Tiểu Yêu, có chút sâu không lường được, không biết đến tột cùng có lai lịch ra sao. Triệu Trúc khẽ nhíu mày, không để ý mà nói, nghe nói chỉ là nguyên văn tạo nghệ cao minh thôi, không có chút tu vi nguyên khí nào. Bản sự có lẽ có, nhưng nói sâu không lường được, sợ là có chút nâng cô ta lên cao quá. Về sau, nếu ta gặp được cô ta, cũng muốn thử một chút xem, đến tột cùng là kiếm của ta nhanh, hay là cô ta bố trí nguyên văn tốc độ nhanh hơn? Khổng Thánh cười lắc đầu. Hắn biết được Triệu Trúc lòng dạ cao ngạo, nên cũng không nói thêm, chỉ là ánh mắt nhìn về phía dưới núi, như có điều suy nghĩ. Nghe nói Lục Hoành trưởng lão, hôm nay tới Kiếm Lai Phong một chuyến. Ồ, Triệu Trúc mắt khẽ nhấc, chỉ sợ là ý tứ phong chủ. Khổng Thánh khóe miệng hơi gấp. Phong chủ chúng ta rất quan tâm tới mặt mũi. Lần này Thái Nguyên Phong để Kiếm Lai Phong chúng ta bị mất mặt, ông ấy cũng phải có chút động tác. Mà động tác có thể so sánh, để từ Kiếm Lai Phong chúng ta đi ra nhất mạch Lục Hoành trưởng lão, chiếm thủ tịch Thái Nguyên Phong, đồng thời đem hai mạch khác của Thái Nguyên Phong triệt để đè xuống, phản kích lại càng lăng lệ. Tới lúc đó, nhất mạch Lục Hoành trưởng lão là chủ mạch Thánh Nguyên Phong. Mệnh lệnh của chủ mạch vừa ra, e là cho dù để Chu Nguyên kia tới Kiếm Lai Phong chúng ta làm việc vặt, hắn đều sẽ phải phục tùng. Triệu Trúc nghe thấy vậy thì khẽ giật mình, chợt không nhịn được mà bật cười, tựa hồ là nghĩ thành một màn thú vị. Xem ra phong chủ chúng ta cấp độ cao hơn, nếu Thánh Nguyên Phong bọn hắn để cho Kiếm Lai Phong chúng ta ném đi mặt mũi, vậy phong chủ sẽ trực tiếp để Thánh Nguyên Phong bọn hắn từ nay về sau thấp hơn Kiếm Lai Phong chúng ta một đầu. Hai người liếc nhau, mắt mang theo ý cười, đồng thời cũng đối với vị phong chủ bọn hắn, đại thủ bút mà cảm thấy khâm phục. Ngày đó cũng thật khiến người ta có chút chờ mong. Tại Thánh Nguyên Phong, cầu đạo điện, hôm nay tới lượt nhất mạch Thẩm Thái Uyên ở đây tu luyện. Bởi vậy trong đại điện, bầu không khí có chút thân thiện. Cũng như rất nhiều đệ tử toàn bộ Thuyên Huyền Tông còn đắm chìm trong chiến tích hiển hách của Chu Nguyên tại tuyển bạt tử đáy. Nhất mạch đệ tử của Thẩm Thái Uyên cũng như vậy. Những ngày này, mạch đệ tử bọn hắn hành tẩu ở trong tông môn, ngược lại chú ý so với quá khứ được nhiều hơn trước. Thỉnh thoảng còn có đệ tử ngọn núi khác hiếu kỳ kéo tới hỏi thăm. Chuyện này trước kia chính là điều không thể tưởng tượng được. Bởi khi đó chỉ cần người khác nghe bọn hắn xuất từ Thánh Nguyên Phong thì đã không có hứng thú nói chuyện với nhau. Một số ánh mắt xem bọn hắn càng có chút ở trên cao mà nhìn xuống. Loại khinh thị kia không cần nói cũng biết. Dù sao, Thánh Nguyên Phong tại Thương Huyền Tông đã bị xuống dốc, mọi người ai mà không rõ. Thế nhưng lần này, Chu Nguyên trên tuyển bản tử đái đã hiển hiện, lại lần nữa khiến cho các đệ tử đều nhớ kỹ Thánh Nguyên Phong bọn hắn, đồng thời cũng làm cho bọn hắn biết được nhất mạch Thẩm Thái Uyên tại Thánh Nguyên Phong. Việc này khiến cho nhất mạch đệ tử Thẩm Thái Uyên cảm thấy có chút phấn chấn. Ánh mắt của bọn họ có chút nhiệt độ, đã không ngừng nhìn về phía trước đại điện. Tại phía trước nhất kia, vị trí bồ đoàn màu tím cuối cùng, ngồi xếp bằng một dáng người thon dài, bên hông cuốn quanh lấy dây lụa màu tím, chính là Chu Nguyên. Thông qua tuyển bạt tử đái, bây giờ Chu Nguyên đã thành công tấn thăng làm đệ tử tử đái, nên vị trí của hắn không còn là đệ tử vị kim đái thứ nhất mà đã có thể đứng hàng ghế đệ tử tử đái. Bằng vào thực lực của hắn trên tuyển bạt tử đái triển lộ ra, kỳ thực xem như trong đệ tử tử đái đều có thể xếp tới vị trí ở giữa. Thế nhưng Chu Nguyên lại từ chối nhã nhặn, Thẩm Thái Uyên ăn bài hắn lựa chọn ghế tử đái phía chót nhất. Tuy nói tại rất nhiều đệ tử, vị trí ghế tỏ rõ xếp hạng cùng với địa vị. Thế nhưng đối với Chu Nguyên thì cái này hắn cũng không để ý. Theo hắn thấy, chỉ cần là đệ tử tử đái, trước hay sau cũng chẳng có gì khác nhau. Mà lựa chọn ghế chót có thể làm cho đệ tử khác tâm tính bình thản một chút, miễn cho cảm thấy hắn quá mức hùng hổ dọa người. Tuy nói hắn hiện tại đã có tư cách như vậy. Làm người có đôi khi là thế. Dù người có thực lực, thời điểm lựa chọn lùi một bước, ngược lại sẽ khiến cho những người khác đối với người có ấn tượng tốt, cảm thấy ngươi là người khiêm tốn mà ôn hòa. Cũng đúng như Chu Nguyên sở liệu, hắn có cử động như vậy, làm cho không ít đệ tử tử đái đều có chút cảm kích, thậm chí là bội phục. Điều này cũng dẫn tới hiện tại, Chu Nguyên tại nhất mạch Thẩm Thái Uyên, trong rất nhiều đệ tử, quyền nói chuyện càng ngày càng có sức nặng. Thậm chí một số đệ tử tử đái, bài danh phía trên gặp được hắn, thì đều biểu lộ ra thiện ý cực lớn. Ở trong đại điện, thời điểm bầu không khí thân thiện, Thẩm Thái Uyên ở trên cao tọa. Xưa nay khuôn mặt già vốn nghiêm khắc, cũng vào lúc này mang theo một ý cười, đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên. Trong ánh mắt của ông tràn đầy hài lòng cùng vui mừng. Lần này tuyển bạt tử đái, Chu Nguyên có thể nói đã cho ông không ít mặt mũi. Bây giờ xem như một số trưởng lão ngọn núi khác mà gặp ông đều biểu hiện có chút hâm mộ. Một hạt giống tốt như vậy rơi vào tay của ông, tương lai không chừng, ngay cả thập đại thánh tử đều có thể có mặt. Loại đệ tử thiên phú này cũng không phải có thể tùy tiện mà gặp được. Chu Nguyên, Thẩm Thái Uyên thanh âm hiền hòa cười nói. Hôm nay trưởng giáo phái người đưa ban thưởng khôi thủ tới cho ngươi. Phía trên tay của ông có quang mang lấp lé, chỉ thấy một hộp ngọc dần hiện ra. Trong đó một viên ngọc đan dược mượt mà như thanh, lẳng lặng nằm yên. Một mùi thơm nồng đậm phát ra trong toàn bộ đại điện thiên địa nguyên khí, phảng phất trong nháy mắt trở nên nồng đậm đứng lên. Nguyên tinh đan! Tuyển bạt tử đái, khôi thủ mới có tư cách lấy được bàn thường. Trong đại điện, rất nhiều đệ tử ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn lại, thậm chí ngay cả Chu Thái, Trương Diễn, cấp bậc đệ tử Tử Đái đều là ánh mắt nóng bỏng. Đây chính là nguyên tinh đan, danh xưng Thái Sơ Cảnh Linh Đan. Thái Sơ Cảnh chính là nội tình chi tu, thời kỳ này tích lũy nội tình càng mạnh, tương lai lúc đột phá tới thần phủ cảnh, chỗ tiến hóa thần phủ mới có thể càng cao cấp cùng cường đại hơn. Mà nguyên tinh đan này có thể tăng cường nội tình, có thể nghĩ đối với người Thái Sơ Cảnh mà nói, lực hấp dẫn lớn bao nhiêu. Chỉ là đan này luyện chế không dễ, xem như ở trong Thương Huyền Tông cũng chỉ có đệ tử có đại công mới có thể đạt được. Chí ít bây giờ, đệ tử bên trong tòa đại điện này chưa bao giờ hưởng thụ được. Chu Nguyên cũng vào lúc này ngẩng đầu, nhìn thanh ngọc đan trong tay Thẩm Thái Uyên, trong mắt nóng bỏng chợt lóe. Hắn lần này cố gắng đọ sức vị trí khôi thủ kia cũng không phải vì hư danh. Hắn vì cái gì chứ? Không phải viên nguyên tinh đan trước mặt này hay sao? Có đan này, hắn chắc hẳn liền có thể đột phá tới Thái Sơ Cảnh tứ trọng thiên. Trải qua cùng Tử Viêm một trận chiến về sau, hắn cũng biết được chỗ tốt khi nguyên khí nội tình hùng hậu. Nếu hắn có thể đột phá tới tứ trọng thiên cùng với Tử Viêm giao thủ, Chu Nguyên tin tưởng, tới lúc đó xem như Tử Viêm chủ động muốn cùng hắn liều một cái lưỡng bại câu thương, chỉ sợ đều rất khó mà làm được. Nếu không phải chỉ là trong tâm giao đấu, cũng không phải là sinh tử đọ sức, Chu Nguyên không tốt vận dụng thủ đoạn ngân ảnh. Hắn muốn chém giết Tử Viêm, kỳ thực cũng không phải là việc khó. Thẩm Thái Uyên tay áo hạ xuống, hộp ngọc đã ở trong rất nhiều ánh mắt hâm mộ rơi xuống trước mặt Chu Nguyên. Chu Nguyên duỗi ra hai tay cung kính nhận, sau đó khẽ liếm môi. Xem ra hắn cần tìm thời gian để bế quan một chút, đem nguyên tinh đan này luyện hóa hấp thu hết. Đem nguyên tinh đan ban cho Chu Nguyên, Thẩm Thái Uyên lại cười nói tiếp. Chu Nguyên, bây giờ ngươi đã là đệ tử Tử Đái. Dựa theo lệ cũ trong tông, Thái Nguyên Phong sẽ ban thưởng ngươi công pháp lục phẩm tầm thường, có thể tu ra nguyên khí lục phẩm tầm thường. Chu Nguyên khẽ giật mình, chợt lúng túng cười một tiếng. Hắn tu luyện Tổ Long Kinh, nhưng không cách nào tu luyện được những công pháp khác, mà hắn bây giờ tu thành Thông Thiên Huyền Mãng Khí, chính là nguyên khí lục phẩm đỉnh tiêm, không phải lục phẩm tầm thường có thể so sánh được. Nhìn thấy nụ cười gượng của hắn, Thẩm Thái Uyên cũng lại một lần nữa nói tiếp. Ta biết, người tự đã gặp gỡ duyên mới, nguyên khí lục phẩm tầm thường này không thể vào được mắt của ngươi. Nhưng đây là quy củ của tông môn, ta theo thông lệ hỏi một chút mà thôi. Ông ta dừng một chút rồi lại trầm ngâm nói. Cái này vốn là phúc lợi tông môn cho đệ tử Tử Đái tấn thăng. Nếu như ngươi không cần loại này, lẽ ra sẽ bồi thường cái khác. Cho nên ta trước đó đã có bẩm báo với trưởng giáo, dự định để cho ngươi tiến vào cổ kinh lâu của Thánh Nguyên Phong ta một chuyến. Tòa cổ kính lâu này, nghe nói đã từng là chỗ của lão tổ chúng ta tiềm tu, trong đó rất có huyền diệu. Đệ tử tiến vào bên trong, phần lớn đều là tùy duyên mà đạt được một chút nguyên thuật, nguyên binh hoặc là nguyên bào. Nếu vận khí tốt, thiên nguyên thuật cũng chưa hẳn là không thể được tới. Lời này của ông vừa mới ra, trong đại điện lại là một mảnh ồn ào xôn xao. Lần này ngay cả Chu Thái, Trương Diễn, những vị đệ tử kia đều nhịn không được mà có chút ghen tị. Cổ Kính Lâu là một chỗ bảo địa Thánh Nguyên Phong, thậm chí ngay cả trưởng lão đều không có tư cách mở ra được. Chỉ có thể báo lên trưởng giáo mới có thể được mở ra. Những năm gần đây, đệ tử có thể tiến vào đó đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới, lần này Thẩm Thái Uyên vì Chu Nguyên mà đã đi cầu tới. Loại đãi ngộ như vậy, đơn giản làm cho người ta cũng phải đỏ mắt. Thẩm Thái Uyên không để ý tới các đệ tử khác, mà chỉ nhìn Chu Nguyên cười nói. Thế nào, người có bằng lòng không? Chu Nguyên đồng dạng ngẩn người, chợt trịnh trọng đứng dậy đối với Thẩm Thái Uyên thi lễ. Ông ta đối với hắn chiếu cố cùng thưởng thức, cũng đích thực là làm cho hắn có chút cảm động. Vậy là hắn gật đầu, lộ ra một chút cảm kích, dáng tươi cười. Đệ tử nguyện ý, xin tạ ơn thẩm sư. Cổ Kinh Lâu ở vào Thánh Nguyên Phong bị phong ấn dưới phong chủ. Hôm sau, Chu Nguyên được Thẩm Thái Uyên dẫn đầu đi tới tòa chủ phong đã bị phong ấn. Chỗ chân núi tại chủ phong, một tòa điện hơi có vẻ tàn phá, lẳng lặng đứng sừng sững. Trên đó hiện đầy vết tích pha tạp tuế nguyệt. Tại bậc thang cửa vào của cổ điện, một lão nhân mặc áo gai, ôm cái chổi buồn ngủ. Rõ ràng là ngày đó, Chu Nguyên mới tới Thánh Nguyên Phong, đã từng gặp vị kia, được gọi là Huyền Lão, người quét núi. Chu Nguyên theo sau lưng Thẩm Thái Uyên, ngẩng đầu nhìn về phía tòa chủ phong, nguy nga không gì sánh được. Trong đó mây mù lượn lờ, cây cối tươi tốt, lộ ra có mấy phần thần bí. Ở trong hư không, mơ hồ có quang văn như ẩn như hiện, một cỗ ba động vô cùng mênh mông phát ra, làm cho người không dám tùy tiện mà tới gần. Chủ phong bị phong ấn. Chu Nguyên nhìn tòa chủ phong này, tâm tình có chút chập trùng. Đạo thánh văn thứ hai kia tồn tại ở trong tòa chủ phong. Đáng tiếc, nhìn như gần trong gang tấc, lại giống như khe trời, làm cho hắn khó mà vượt qua. Muốn đi vào chủ phong, hắn trước hết phải trở thành đệ tử thử tịch Thánh Nguyên Phong. Cái này còn phải mất một đoạn đường cần đi tiếp. Huyền Lão. Lúc trong lòng Chu Nguyên cảm thán, Thẩm Thái Uyên đưa ánh mắt nhìn về phía lão nhân mặt buồn ngủ trước cổ điện, sau đó cung kính thi lễ một cái. Tuy nói người này nhìn qua tựa hồ không có nguyên khí ba động, nhưng nếu bàn về bối phận, xem như trưởng giáo ở nơi đây đều đối với vị lão nhân này bảo trì lễ ngộ. Dù sao, từ một trình độ nào đó mà nói, vị Huyền Lão này chính là người đã đi theo bên cạnh Thương Huyền Lão Tổ lâu nhất. Lão nhân tựa hồ tay mắt cũng không được tốt, nên vừa mới bắt đầu không có phản ứng. Thẩm Thái Uyên đành phải tăng lớn thanh âm mà kêu to vài tiếng. Lão nhân ôm chổi, lúc này đã thanh tỉnh một phần, nâng lên hai mắt đục ngầu, nhìn Thẩm Thái Uyên dường như cười cười, thanh âm giả nua khản giọng nói. Là Thẩm trưởng lão sao? Thẩm Thái Uyên gật đầu, cũng không nói chuyện nhiều, chỉ hướng về Chu Nguyên rồi nói. Huyền Lão, có một vị đệ tử muốn đi vào cổ kinh lâu. Lão nhân tên Huyền Lão, ánh mắt đục ngầu, nhìn về phía Chu Nguyên. Trong nháy mắt, Chu Nguyên cảm giác ánh mắt của ông ta tựa hồ đã dừng một chút. Tiểu gia hỏa này, trước đó không lâu, mới vừa vặn tiến vào nội sơn sao? Nhanh như vậy mà đã có tư cách tiến vào cổ kinh lâu, xem ra bản sự không nhỏ. Huyền Lão chậm rãi nói, Thẩm Thái Uyên mỉm cười. Chu Nguyên hoàn toàn chính xác, rất có thiên phú. Lần này thu được khôi thủ tuyển bạt tử đái, trưởng giáo mới phá lệ một lần. Huyền Lão gật đầu cũng không nói thêm, duỗi bàn tay gầy cuộc nói. Đưa thủ tín trưởng giáo cho ta đi. Thẩm Thái Uyên vội vàng lấy ra một ngọc bài, trên ngọc bài có quang mang lấp lóe. Huyền Lão tiếp nhận ngọc bài nhìn thật lâu, rồi mới chậm rãi gật đầu, run rẩy đứng dậy, dùng cái chổi chống mặt đất, đem đại môn cổ điện sau lưng chậm rãi mà đẩy ra. Kết! Đại môn được mở ra, trong đó là một vùng tăm tối, không có bất cứ tia sáng nào, biểu lộ khá thần bí. Tiểu gia hỏa, cổ kinh lâu là chỗ lúc trước chủ nhân tiềm tu, trong này có thể có được cái gì đều do duyên phận tự thân nhìn. Nếu không có duyên, cho dù là tay không mà ra, cũng không phải là chuyện lạ. Huyền Lão lên tiếng, Chu Nguyên ôm quyền biểu thị đã thụ giáo, sau đó hắn nhìn về phía Thẩm Thái Uyên. Ông ta cũng hướng về phía hắn cười gật đầu. Vậy là Chu Nguyên cũng không do dự, nhanh chân bước vào cửa ra vào của cổ điện. Cuối cùng hít sâu một hơi, một bước liền đạp đi vào. Bóng tối vọt tới, thân ảnh của hắn cũng biến mất ở bên trong. Nhìn thấy Chu Nguyên tiến vào cổ kinh lâu, Huyền Lão lại run rẩy ngồi trước bậc thang ôm chổi, giống như rơi vào trong giấc ngủ sâu. Thẩm Thái Uyên đối với Huyền Lão thi lễ một cái, sau đó rút lui. Trần núi mảnh chủ phong này lại một lần nữa rơi vào quạnh quẽ, yên tĩnh. Loại uyên tĩnh này kéo dài được một lúc, thì chợt có một tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy có một bóng người chắp tay dạo bước mà tới. Một thân mang bạch bào, bộ dáng tựa như thiếu niên tuấn mỹ, làn da tản ra ngọc thạch quang trạch. Chính là Linh Quân Phong chủ, Kiếm Lai Phong. Trong mê ngủ, Huyền Lão mi mắt co lút, có chút khẽ run lên, liền ngẩng đầu. Đôi mắt đục ngầu, nhìn người thiếu niên áo trắng kia một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt không nhúc nhích, cũng không có nửa điểm tư thái muốn nghênh tiếp. Mà Linh Quân Phong chủ thì cũng không thèm để ý. Ông ta đứng ở bên cạnh Huyền Lão, nhìn thoáng qua cổ kinh lâu vừa mới mở rồi nói. Là tiểu gia hỏa Chu Nguyên tiến vào sao? Nhưng Huyền Lão cũng không trả lời. Linh Quân Phong chủ cũng không thèm để ý. Ông ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Chu Nguyên cố nhiên trên tuyển bạt tử đái, làm cho kiếm lai phong của bọn họ mất hết thể hiện. Nhưng lấy thân phận của ông ta, căn bản không có khả năng cố ý mà nhằm vào Chu Nguyên. Chuyến này ông ta đến, hiển nhiên cũng không phải vì Chu Nguyên. Ông ta đứng bên cạnh Huyền Lão, ngẩng đầu nhìn tòa phong chủ, sương mù thần bí hiện đầy trước mặt, trầm mặc hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng. Thật là hoài niệm, năm đó nơi đây đã từng rầm rộ, tiên sinh bắt đầu bài giảng, toàn bộ Thương Huyền Thiên, vô số cường giả tụ tập tại đây. Linh Quân phong chủ nói tiếp, Thánh Nguyên Phong xuống dốc quá lâu, ta cảm thấy chúng ta hẳn là để nó khôi phục vinh quang của ngày xưa. Đây cũng là điều đối với tiên sinh bản giao một chút. Ông ta nói tới lời này, thế nhưng Huyền Lão lại thờ ơ, đôi mắt đục ngầu không nhúc nhích. Linh Quân phong chủ cúi đầu nhìn ông ta rồi mỉm cười nói, Huyền Lão, ông vẫn luôn tại Thánh Nguyên Phong. Ông nói nơi này phong ấn khi nào có thể được giải trừ? Huyền Lão ôm chồi, rốt cuộc thanh âm khản giọng nói. Đến thời điểm, tự nhiên sẽ giải trừ. Linh Quân phong chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Mỗi một lần, Huyền Lão đều đáp như vậy. Huyền Lão, chúng ta cũng không thể để Thánh Nguyên Phong hạ xuống thấp như vậy. Nơi này dù sao cũng là chỗ tiên sinh thích nhất. Linh Quân phong chủ lên tiếng. Đôi mắt đục ngầu của Huyền Lão quét nhìn ông ta rồi nói. Nếu như ông thực sự muốn vì chủ nhân mà làm một chút gì đó, ta cảm thấy báo thù giúp ông ấy so với việc để cho Thánh Nguyên Phong khôi phục vinh quang càng tốt hơn. Linh Quân phong chủ cười khổ nói, Huyền Lão, bây giờ Thương Huyền Tông không phải là thời điểm tiên sinh năm đó ở. Trong Thương Huyền Thiên, tông môn mạnh nhất cũng không phải là Thương Huyền Tông chúng ta, mà là Thánh Cung. Ông ta trầm mặc một chút, nhìn chằm chằm chủ phong trước mặt bị phong ấn. Mà muốn báo thù, trừ phi đời thiên chủ tiếp theo lại lần nữa xuất hiện tại Thương Huyền Tông chúng ta. Mà điều này liền tượng trưng cho ấn ký Thương Huyền Thiên. Đó là Thương Huyền Thánh Ấn năm đó trong tay tiên sinh. Nhưng Thương Huyền Thánh Ấn, theo tiên sinh vẫn lạc, cũng đã bị mất đi tùng tích. Ông ta nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt chuyển hướng Huyền Lão, trong mắt dâng lên vẻ chờ mong mà nói. Huyền Lão, năm đó tiên sinh thời khắc cuối cùng là ông đang ở bên cạnh. Chẳng nhẽ ông không biết Thương Huyền Thánh Ấn đang ở nơi nào sao? Nếu Thương Huyền Tông chúng ta có thể chấp chưởng được Thánh Ấn, như vậy xem như Thánh Cung chúng ta cũng sẽ không sợ. Lão nhân chậm rãi lắc đầu khản giọng nói. Thương Huyền Thánh Ấn chính là thiên địa biến thành, ta cũng chưa từng gặp qua, làm thế nào mà biết được? Linh Quân phòng chủ trong mắt ánh sáng ảm đạm. Huyền Lão bàn tay nhẹ nhàng vuốt cái chổi ở trong ngực, thanh âm run rẩy nói. Những năm gần đây, ta cảm giác ông đối với Thương Huyền Thánh Ấn tựa hồ so với trưởng giáo còn quan tâm hơn. Ông ta ngẩng đầu, nhìn Linh Quân phong chủ rồi nói tiếp. Ông muốn có được nó sao? Linh Quân phong chủ khẽ giật mình, chợt cũng không có tị hiềm mà nói. Người chấp trưởng Thương Huyền Thánh Ấn có thể thành thiên chủ, ai mà không muốn. Mà cũng chỉ có đến lúc kia, ta mới có thể vì tiên sinh mà báo thù. Huyền Lão cảm thấy thế nào? Huyền Lão chậm rãi lắc đầu đáp. Ông không thích hợp. Linh Quân phong chủ ngữ khí không dậy nổi mảy may gợn sóng. Huyền Lão, ta đã không còn là tiểu đồng năm đó. Huyền Lão nâng lên khuôn mặt hiện đầy dấu vết già nua theo năm tháng, nhìn chăm chú vào sơn phong ở trong sương mù, lộ ra thần bí. Ông ta trầm mặc hồi lâu, lúc này mới cất tiếng khàn khàn vang lên. Chính bởi vì ông đã không phải là tiểu đồng năm đó tiên sinh tọa hạ, cho nên mới nói ông không thích hợp. Khi Chu Nguyên bước vào cổ kinh lâu, trước mắt hắn chợt tối lại, thế nhưng bóng tối cũng không tiếp tục quá lâu. Có ánh sáng từ dưới chân hắn bay lên, sau đó chậm rãi lan tràn ra. Xuất hiện trước mắt hắn, phảng phất có một đạo tinh quang hai bên hành lang, tựa hồ có vô số quang cầu hiển hiện, sau đó giống như là bong bóng xuất hiện. Chu Nguyên nhìn chằm chằm những quang cầu như bong bóng, có thể mơ hồ trông thấy ở trong đó, tựa hồ là có thứ gì. Đồ vật trong những quang cầu này hẳn là công pháp, nguyên thuật, nguyên văn, nguyên binh. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ, nhưng trong quang cầu không cách nào nhìn trộm, cho nên căn bản không thể nào biết được phẩm giai của đồ vật trong đó. Đây tất cả, tựa hồ cũng phải xem vào vận khí riêng của phần mình. Khó trách nói là tùy duyên. Chu Nguyên cười khổ một tiếng. Nội bộ những quang cầu này thậm chí có khả năng không có gì, chỉ cần bắt lấy một cái liền sẽ bị đưa ra khỏi Cổ Kinh Lâu. Chu Nguyên nhìn qua những quang cầu kia, chủ trừ một hồi, cũng không lập tức động thủ, mà di chuyển bước chân, tránh đi những quang cầu kia bay tới, đi về phía trước. Hắn dự định quan sát trước một chút. Bước chân hắn không ngừng lại, ánh mắt cẩn thận đảo qua, đồng thời thần hồn cảm giác cũng lan tràn đi ra, ý đồ muốn nhìn trộm trong quang cầu. Nhưng những thủ đoạn này đều không có hiệu quả. Quang cầu tựa hồ có thể che đậy cảm giác thần hồn. Cho nên dù Chu Nguyên lấy thần hồn thực cảnh trung kỳ, đều không công được mà lui. Chẳng lẽ chỉ có thể tùy tiện bắt một cái? Chu Nguyên khẽ cau mày. Nói như vậy, tính ngẫu nhiên cũng quá lớn. Cổ Kinh Lâu này thật vất vả mới có thể tiến vào được một lần. Nếu cứ như vậy tùy tiện mà nói, đúng là lãng phí cơ hội. Hắn trầm ngâm một lát, chợt trong lòng khẽ động. Bình thường không có biện pháp nào nhìn trộm. Không biết phá chướng thánh văn thì thế nào đấy? Nghĩ là làm, Chu Nguyên tâm niệm vở động. Chỉ thấy chỗ sâu trong đôi mắt đã có thánh văn cổ xưa xoay tròn. Mà theo thánh văn vận chuyển, hắn lại lần nữa nhìn về phía những thạ quang cầu lui tới trôi nổi. Sau đó hắn đã mừng rỡ nhìn thấy. Trong quang cầu, tựa hồ là có quang vang, quang mang, mạnh yếu không ngừng đang hiện lên. Mặc dù vẫn như cũ, không thể rõ ràng trông thấy đồ vật trong đó. Nhưng hắn lại có thể từ loại quang mang mạnh yếu kia phán định phẩm sai cao thấp đồ vật trong quang cầu. Nhìn bộ dáng này, hiển nhiên là phẩm sai càng tốt, quang mang càng mạnh. Một số trong quang cầu trống rỗng, không biểu hiện ánh sáng. Đây cũng là vì trong đó vốn là trống không. Nếu ai bắt loại quang cầu này, chắc hẳn cũng chỉ có thể ra tay không mà về. Chu Nguyên trên gương mặt có vui mừng nổi lên. Có phá chứng thánh văn tương trợ, hắn cũng sẽ không cần phải thầy bói xem voi, bằng vào tưởng tượng. Vậy là hắn trả chậm bộ pháp, chậm rãi hướng về phía trước. Thánh văn tại chỗ sâu trong mắt lưu truyền, đảo qua từng đạo quang cầu. Như vậy rất nhanh, thời gian nửa nén hương đi qua, Chu Nguyên một đường mà tới, phát hiện nội bộ bốn khỏa quang cầu có quang mang mạnh nhất. Dựa theo suy đoán của hắn, trong bốn khỏa quang cầu này đều là bảo bối cấp bậc thiên nguyên thuật. Chu Nguyên không nhịn được khẽ liếm môi một cái, ánh mắt nóng bỏng. Thiên nguyên thuật liền coi như ở trong Thương Huyền Tông cũng là đồ vật cực kỳ hiếm có. Nếu không có đại công thì đệ tử tầm thường kiên quyết không có khả năng lấy được. Thậm chí ngay cả hắn, bây giờ cũng chỉ là vừa mới tu thành một đạo hạ phẩm thiên nguyên thuật. Thiên nguyên thuật có thể sở tu thành một đạo, vậy thì đối với sức chiến đấu tự thân có thể nói là tăng lên vô cùng to lớn. Đành tùy tiện chọn một cái vậy. Chu Nguyên do dự một hồi, sau đó khẽ cắn răng, đưa tay đối với một viên quang cầu chộp tới. Ông! Nhưng ngay lúc hắn muốn bắt đi, thì trong nháy mắt, bàn tay Chu Nguyên đột nhiên dừng lại, bởi hắn phát giác được trong túi càn khôn có một đạo sóng chấn động bé nhỏ truyền tới. Chu Nguyên khẽ giật mình, bàn tay một nắm, chỉ thấy một đạo ánh ngọc hiển hiện. Tại lòng bàn tay, có một ngọc bài cổ xưa chậm rãi dâng lên. Trong ngọc bài tản ra một đạo khí tức, không cách nào hình dung được. Ngọc bài này rõ ràng là ấn tín lúc trước ở trong thánh tích chi địa, Thương Huyền lão tổ đã cho hắn. Mà lúc trước, đạo ba động rất nhỏ kia bắt đầu từ trong ấn tín này truyền ra. Xảy ra chuyện gì? Chu Nguyên kinh nghi bất định, nhìn qua ngọc bài khẽ chấn động ở trong tay. Ấn tín này từ lúc tới tay hắn, đây là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống như vậy. Tại lúc Chu Nguyên kinh nghi, thì xung quanh hắn, những quang cầu kia phảng phất cũng đã nhận ra đạo khí tức này. Sau đó liền bá một tiếng, chui vào trong tường ánh sáng, biến mất không nhìn thấy gì nữa. Thậm chí, ngay cả bốn khỏa quang cầu Chu Nguyên chọn chúng đều đã biến mất mà đi. Chu Nguyên thấy vậy thì lập tức quính lên, ấn tín này vừa ra, làm sao ngược lại đem những quang cầu này dọa cho chạy. Vậy hắn còn đoạt bảo thế nào nữa đây? Cũng quá hố. Nhưng hắn gấp cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn quang cầu biến mất, khóc không ra nước mắt. Lúc Chu Nguyên im lặng, ấn tín trong tay đã chậm rãi phiêu khởi, sau đó đối với phía trước mà đi. Chu Nguyên khẽ giật mình, do dự một chút, sau đó bước nhanh theo sau. Nơi đây đã từng là chỗ Thương Huyền lão tổ tiềm tu, bây giờ tay hắn cầm ấn tín của lão tổ tiến tới, tóm lại sẽ không lỗ. Đi theo đằng sau ấn tín ngọc bài, Chu Nguyên một đường hướng về phía trước. Sau một hồi bước chân theo thời gian dần trôi qua dừng lại, bởi vì hành lang lúc trước, tình quang rõ ràng đã tới cuối cùng. Nhưng ấn tín vẫn như cũ không dừng lại, chậm rãi gần phía trước. Sau đó Chu Nguyên đã khiếp sợ mà nhìn thấy. Theo ấn tín tiếp cận, hành lang tinh quang kia cuối cùng lại chậm rãi vỡ ra một cái khe. Quang mang ngọc bài lấp lóe, tựa hồ đang thúc giục Chu Nguyên đuổi theo. Hắn chần chừ một chút, cuối cùng cắn răng một cái bước nhanh phóng ra. Một cước liền bước vào trong khe hở tinh quang kia. Theo bước vào này, cảnh tượng trước mặt Chu Nguyên lập tức xuất hiện biến ảo. Hắn phát hiện mình đứng ở trong một gian phòng ốc cổ xưa. Trong phòng có chút đơn giản, tản ra chi khí tuế nguyệt. Ngọc bài rơi ở trước mặt Chu Nguyên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Nơi này hẳn là chỗ ở của lão tổ đã từng tiềm tu. Chu Nguyên nhìn qua đá bổ đoàn trên giường phía trước, nói một mình. Ánh mắt của hắn quan sát bốn phía, cuối cùng đứng tại trước bàn. Bởi vì hắn nhìn thấy trên bàn, tựa hồ có bốn mai ngọc giản lặng lặng nằm. Chu Nguyên hiếu kỳ đi lên, tiện tay cầm lấy một đạo ngọc giản, có chút cảm ứng. Sau đó đôi mắt liền đột nhiên co rụt lại. Một đạo trung phẩm thiên nguyên thuật. Ở trong Thương Huyền Tông, các đệ tử có thể có được thiên nguyên thuật. Bình thường đều ở vào cấp bậc hạ phẩm thiên nguyên thuật. Muốn có được trung phẩm, độ khó so với người trước không biết cao gấp bao nhiêu lần. Chu Nguyên lại không nghĩ tới, bên trong này tùy tiện cầm lấy một viên ngọc giản lại chính là một đạo trung phẩm thiên nguyên thuật. Chu Nguyên dùng niệm ở trong lòng, lại cầm lấy ba viên khác nhìn một chút, phát hiện trong đó hai viên đều là trung phẩm thiên nguyên thuật. Hơn nữa nhìn bộ dáng, dù là trong trung phẩm, đều xem như là phẩm giai không hề thấp. Về phần một viên cuối cùng, làm cho Chu Nguyên có chút rung động nhất, bởi vì đây rõ ràng là một quyển công pháp thất phẩm, có thể tu luyện ra nguyên khí thất phẩm. Những ngọc giản này bày ra tùy ý, xem ra cũng không phải rất được Thương Huyền lão tổ lúc trước coi trọng. Nhưng đây đối với Thương Huyền lão tổ, đối với Chu Nguyên, toàn bộ đều là đồ vật tha thiết ước mơ của hắn. Hiện tại, thậm chí tham lam nghĩ đến có thể một hơi mang đi toàn bộ hay không. Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn kiềm chế được lòng tham. Dù sao cổ kinh lâu có quy củ, nếu tới lúc đó bị phát hiện, nó không chừng ngược lại, lấy giỏ trúc mà múc mưa. Lấy giỏ trúc mà múc nước, công dã tràng. Vậy thì chọn bừa một trung phẩm thiên nguyên thuật đi. Chu Nguyên chần chừ một chút, rốt cuộc cắn răng quyết định. Công pháp thất phẩm kia mặc dù tốt hơn, nhưng đối với hắn ngược lại không có tác dụng gì. Vậy là hắn vươn tay, trực tiếp đem một đạo ngọc giản nắm ở trong tay, sau đó quay người mà đi. Nhưng ngay lúc hắn xoay người trong nháy mắt, khóe mắt của hắn tựa hồ, liếc thấy một vòng màu xanh biếc. Sau đó bước chân liền dừng lại, thuận nhìn theo, chỉ thấy nơi rừng đá hẻo lánh, bày ra một gốc cây lục thực như là tiểu thanh tùng. Thứ này cũng không thu hút, cho dù nhìn thấy cũng rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Dù sao một gốc cây lục thực bây giờ không có cái gì tốt. Thế nhưng lúc này, Chu Nguyên trong con mắt có thánh văn đang lưu chuyển, nên thời điểm khi hắn trông thấy cây lục thực kia lại sửng sốt một chút, bởi hắn có thể rõ ràng trông thấy trên thân cây lục thực kia tựa hồ có rõ dấu vết cổ xưa tản ra vận vị kỳ lạ. Hắn bước nhanh quay về, buông xuống ngọc giản, cẩn thận từng ly từng tí, đem cây lục thực kia nâng lên. Trong ánh mắt, thánh văn lưu động, trên thân cây lục thực, những vết tích cổ xưa kia tựa như bắt đầu hội tụ, phản chiếu tiến trong con mắt người. Một tin tức cổ xưa trong đầu của hắn hiện ra. Bất tử chi thân, thái ất thanh mộc ngấn. Bất tử chi thân, thái ất thanh mộc ngấn. Tin tức trở về trong đầu Chu Nguyên, không nhịn được mà động dung nói. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng đôi mắt của hắn lại có kinh hỉ nổi lên. Bởi hắn phát hiện cây lục thực này xua đuổi những vết tích khắc họa bên trên kia, thình lình cũng là một quyển nguyên thuật. Nhưng đạo nguyên thuật này cực kỳ thần bí, mặc dù không biết được phẩm cấp của nó, nhưng có thể được Thương Huyền lão tổ dụng tâm khắc họa trên cây lục thực này, hiển nhiên cùng với mấy đạo trung phẩm thiên nguyên thuật trước đó không giống nhau. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đồ vật có thể bị Thương Huyền lão tổ đối đãi như vậy, đến tột cùng có gì không tầm thường đấy. Chu Nguyên trong mắt thánh văn lưu truyền, từng đạo nguyên ngấn kia phản chiếu tiến vào trong đồng tử của hắn. Có tin tức bảng bảng tối nghĩa ở trong đầu hiển hiện. Quan sát chỉ trong chốc lát, Chu Nguyên rốt cuộc hiểu thái ất thanh mộc ngấn đến tột cùng là cái gì. Đây là một đạo nguyên thuật do Thương Huyền lão tổ tự mình sáng tạo. Đạo nguyên thuật này cực kỳ kỳ diệu. Nó có thể hấp thu ất mộc chi khí giữa thiên địa, tiến tới trên cơ thể người, hình thành một loại vết tích nào đó, mà loại vết tích này liền được gọi là thái ất thanh mộc ngấn. Cái gọi là ất mộc chi khí tồn tại ở trong rất nhiều cổ mộc thần kỳ cổ xưa. Càng là cổ mộc cổ xưa, ất mộc chi khí sẽ càng nhiều. Thái ất thanh mộc ngấn này, một khi lạc ấn trong nhục thân, mặc dù trực quan sẽ không gia tăng được lực lượng cùng với nhục thân, nhưng sẽ làm cho nhục thân có được lực sinh mệnh kinh khủng. Đừng nói là tay cụt mọc lại, nếu tu tới đại viên mãn, không chỉ là bị người miểu sát thành bụi phấn, mặc kệ là thương thế kinh khủng bực nào, cho dù chỉ còn lại một cái đầu, thân thể đều có thể theo thời gian dần trôi qua chữa trị. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, điều này đích xác là có tính bất tử chi thân. Khủng bố như vậy sao? Chu Nguyên ánh mắt vào lúc này, trong nháy mắt cũng trở nên nóng bỏng, hô hấp đều tăng lên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nguyên thật lợi hại như vậy, có thể để cho người ta có được lực sinh mệnh đáng sợ. Đây quả thực là thần thuật bảo mệnh. Khó trách, thái ất thanh mộc ngấn này đã được Thương Huyền Lão Tổ trịnh trọng khắc họa trên cây lục thực. Thuật này một khi tu luyện tới đại thành, tuyệt đối sẽ để người tu hành trở thành giữa thiên địa cực kỳ khó chơi. Ngẫm lại, bị một đối thủ đánh không chết, đối thủ lấy mạng đổi mạng giống như cuốn lấy, vậy sẽ là để cho người ta đau đầu cỡ nào? Cuối cùng là nguyên thuật cấp bậc gì? Chu Nguyên khẽ liếm môi. Thái ất thanh mộc ngấn này tựa hồ cũng không có sức chiến đấu mạnh cỡ nào, nhưng tác dụng của nó, cho dù là thượng phẩm thiên nguyên thuật từng chiếm được đều không nhất định có thể so với. Nhưng muốn đem thái ất thanh mộc ngấn này tu với đại viên mãn, nói nghe thì dễ. Sau khi đã trải qua kích động, Chu Nguyên theo thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Bởi vì muốn tu luyện thái ất thanh mộc ngấn, đồ vật mấu chốt nhất hẳn là ất mộc chi khí. Càng là cổ mộc chân quý niên đại xa xưa, có ất mộc chi khí liền càng mạnh. Nhưng loại cổ mộc này tất nhiên đều khó được thiên tài địa bảo, cho nên Chu Nguyên không biết. Muốn tu luyện viên mãn to lớn, đến tột cùng sẽ hấp thu ất mộc chi khí cỡ nào. Hắn nhìn qua cây lục thực trước mắt, cười khổ gãi đầu một cái. Nhưng có thể có được thái ất thanh mộc ngấn cũng là cơ duyên của hắn. Hắn tự nhiên không có khả năng, bởi vì khó liền đem nó từ bỏ. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp đem cây lục thực thu thập trong túi càn khôn. Hiển nhiên, hắn đã quyết định muốn hết tất cả biện pháp đem thái ất thanh mộc ngấn này tu luyện thành công. Thu hồi thái ất thanh mộc ngấn xong, Chu Nguyên lại lần nữa nhìn thoáng qua tòa cao ốc. Tòa cổ ốc. Sau đó, hắn đối với hư không ôm quyền thi lễ, cũng coi như là cảm tạ. Thường Huyền Lão Tổ đã đem cuốn sách này lưu lại, tiện nghi người hữu duyên là hắn. Làm xong những cái này, hắn không chần chừ, trực tiếp quay người để cửa mà đi ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt lại lần nữa xuất hiện biến ảo. Nhưng trước mắt, ánh mắt đã trở nên sáng lên. Ánh mắt Chu Nguyên vừa nhấc, phát hiện hắn vậy mà đứng ở cửa ra vào của cổ kinh lâu. Sau lưng là đại môn cổ kinh lâu lại lần nữa được đóng lại. Chu Nguyên khẽ ngẩn người, ánh mắt nhất truyền. Chỉ nhìn thấy trên bậc thang cửa ra vào kia có hai bóng người. Một người ôm cây chổi còng xuống mà ngồi, tự nhiên chính là vị Huyền Lão. Nhưng để Chu Nguyên khiếp sợ là thân ảnh tuấn mỹ như thiếu niên đứng ở bên cạnh Huyền Lão, rõ ràng là Linh Quân Phong chủ Kiếm Lai Phong. Vị đại nhân vật này trong Thương Huyền Tông vậy mà lại xuất hiện ở đây. Lúc Chu Nguyên phát hiện Linh Quân Phong chủ, người này cũng có chút nghiêng đầu, ánh mắt như đầm sâu, cũng nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Mà nhìn cái này để Chu Nguyên cảm giác được toàn thân nhói nhói. Ánh mắt Linh Quân Phong chủ tựa như ẩn chứa kiếm ý, cực kỳ khủng bố. Nếu ông ta thoáng chuyển lộ ra một chút sát ý, chỉ sợ là một ánh mắt liền có thể khiến Chu Nguyên trong nháy mắt bị xỏ xiên. Nhưng cũng may, chính là Linh Quân Phong chủ trong mắt kiếm ý rất nhanh thu liễm lại. Ông ta xoay người, đi đến trước mặt Chu Nguyên cười nhạt nói. Chu Nguyên, thân phận của ngươi rất, thiên phú của ngươi rất tốt. Có hứng thú thì đến Kiếm Lai Phong của chúng ta không? Ông ta trực tiếp liền mở miệng mời chào, không có nửa điểm uyển chuyển. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì hơi có chút xấu hổ. Vị Linh Quân Phong chủ này cũng quá ngay thẳng. Trước đó bọn người Nhạc Thiên đã bị người đánh bại. Xem như chính bọn hắn vô năng, ta đã đem bọn hắn đều trừng phạt. Lấy thiên phú của ngươi lưu tại Thánh Nguyên Phong xem như có chút lãng phí. Chỉ cần ngươi đến Kiếm Lai Phong ta, bản tọa cam đam, người trong 3 năm có thể trở thành thập đại thánh tử. Thế nào? Linh Quân Phong Chủ nói. Chu Nguyên cười khổ một tiếng rồi khẽ lắc đầu. Linh Quân Phong Chủ hảo ý, vạn bối tâm lĩnh. Linh Quân Phong Chủ sắc mặt không có gợn sóng, tựa hồ đối với Chu Nguyên cự tuyệt cũng không ngoài ý muốn. Ông ta chỉ nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút rồi nói. Ta ngược lại, thật ra có chút hiếu kỳ. Người vì sao khăng khăng lưu lại Thánh Nguyên Phong, càng ngày càng xuống dốc. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh đáp. Điểm này vạn bối lúc trước, tại Tuyển Sơn Đại Điển đã từng nói. Tại Thánh Tích Chi Địa, ta may mắn đạt được duyên phận Thương Huyền Lão Tổ, mà ta đến Thương Huyền Tông. Ngoại trừ chiêm ngưỡng Lão Tổ ngày xưa vinh quang ra, thì cũng nghĩ muốn Thánh Nguyên Phong lại một lần nữa được quật khởi, cũng coi như là báo đáp cơ duyên Lão Tổ đã ban tặng. Linh Quân Phong Chủ có chút trầm mặc. Trên bậc thang, Huyền Lão Giả Nua cũng nâng lên khuôn mặt già, nhìn Chu Nguyên rồi thản nhiên nói. Không nghĩ tới, ngay cả một tên tiểu bối mà cũng biết hai chữ hồi báo sao. Ông ta chuyển hướng Linh Quân Phong Chủ, thanh âm khàn khàn mà nói. Thánh Nguyên Phong quạnh quẽ, không bằng Kiếm Lai Phong náo nhiệt, ngài về sớm một chút đi. Nghe được Huyền Lão đuổi người, Linh Quân Phong Chủ ánh mắt từ trên thân Chu Nguyên thu hồi lại, sau đó nhìn Huyền Lão một chút. Thân ảnh đã theo thời gian dần trôi qua hư hóa, cuối cùng trống rỗng tiêu tán ở trong thiên địa. Nhìn qua Linh Quân Phong Chủ rời đi, Chu Nguyên ở sâu trong nội tâm cuối cùng buông lỏng thở ra một hơi. Đối mặt với người này, hắn cảm giác đến một cỗ áp lực kinh khủng. Dù sao tại một cái phảng phất một chút liền có thể định đoạt sinh tử tồn tại của mình, thực sự không phải là chuyện thoải mái gì. Hắn đúng là sợ Linh Quân Phong Chủ tức giận với hắn, chuyện trên tuyển bạt tử đái, trực tiếp lườm chết hắn. Huyền Lão run rẩy đứng dậy, cái chổi chống mặt đất, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Sau một lúc mới chậm rãi mở miệng nói. Người tiến vào chi địa chủ nhân tiềm tu sao? Ông ta dừng một chút rồi lại tiếp tục nói. Đồ vật ở trong đó đã vượt ra khỏi quyền hạn đệ tử tầm thường. Vượt ra khỏi quyền hạn sao? Khi Chu Nguyên nghe được Huyền Lão trước mặt nói ra câu này, trên trán lập tức có mồ hôi lạnh xông ra. Hắn nhịn không được lùi về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn qua Huyền Lão cười khan. Tiền bối, chẳng lẽ ông muốn đem đồ vật ta có được thu hồi sao? Hắn thật đúng là có chút gấp. Thái Ất Thanh Mộc Nhấn kia đã đem nội tâm hắn cào tới ngứa một chút. Nếu lại để cho hắn giao ra, thực sự là cắn vào thịt của hắn. Vô luận thế nào, hắn cũng đều không bỏ được. Huyền Lão nhìn qua sắc mặt Chu Nguyên đại biến. Trên khuôn mặt giả nua lại không có biểu lộ, chỉ khản giọng mà nói. Dựa theo quy củ, ngươi thực sự không có tư cách. Nhưng ngay lúc Chu Nguyên không nhịn được mạnh mẽ xông tới, ông ta lại tiếp tục. Nhưng nghe lời nói lúc trước của ngươi, ta rất hài lòng, cho ngươi ngoại lệ một lần, cũng không phải là không thể. Chu Nguyên suýt nữa lao ra thân ảnh, và lúc này đã ngưng kết lại. Hắn nhìn qua lão đầu trước mặt thở mạnh, âm thầm cắn răng, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may. Vậy đa tạ tiền bối. Huyền Lão thản nhiên nói, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ngươi có thể đem đồ vật đi, nhưng cũng không phải là không có điều kiện. Điều kiện gì? Châu Nguyên hổ nghi hỏi. Đồ vật của chủ nhân không thể thắng lợi dễ dàng. Ngươi nghĩ đạt được, vậy liền cầm lấy một đạo thiên công đem đổi lấy. Cái chổi trong tay Huyền Lão nhẹ vỗ mặt đất nói ra. Thiên công? Châu Nguyên nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó nhịn không được mà nghẹn ngào. Tiền bối, ông yêu cầu quá mức, ta chỉ là một đệ tử tử đái vừa mới tấn thăng, sao có thể có thiên công? Chu Nguyên kêu ầm lên. Trong Thương Huyền Tông, có rất nhiều nhiệm vụ ban bố cho môn hạ đệ tử. Những nhiệm vụ này phân ba đẳng cấp, thiên địa nhân, nhiệm vụ thiên cao cấp nhất, nhưng nếu hoàn thành thì chỉ có thể có được một đạo thiên công. Thứ yếu chính là nhiệm vụ nhân cấp, hoàn thành, có thể có được một đạo địa công. Loại thiên công này đối với đệ tử của Thương Huyền Tông có thể nói là có được thiên đại lực hấp dẫn, bởi vì một đạo thiên công liền có thể đổi lấy rất nhiều bảo bối. Thậm chí thiên nguyên thuật, thiên nguyên binh, công pháp càng mạnh. Nói không chút khách khí, đối với đệ tử trong Thương Huyền Tông, thiên công chính là chỗ mục tiêu bọn hắn phấn đấu. Nhưng nhiệm vụ thiên cấp chẳng những ít ỏi mà một khi xuất hiện cơ bản đều sẽ bị thập đại thánh tử đi đầu cướp mất. Đệ tử tầm thường muốn dẫn tới nhiệm vụ thiên cấp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên muốn lấy được thiên công, đó cũng là cực kỳ khó khăn. Mỗi một lần nhiệm vụ thiên cấp vừa xuất hiện, đệ tử tử đái trong Thương Huyền Tông, Cơ bản liền cùng một đám sói đói, trông thấy dê, không chút bố trí phòng vệ nào, tranh đấu kịch liệt kia để cho người ta tặc lưỡi. Mà Chu Nguyên chỉ vừa mới tấn thăng tử đái, thậm chí cũng chưa đi lĩnh qua nhiệm vụ bao giờ, nói gì tới nhiệm vụ thiên cấp. Cho nên khi hắn nghe được Huyền lão trước mặt lại muốn một đạo thiên công, nên có chút giơ chân, dậm chân. Nhưng đối với chuyện Chu Nguyên dậm chân, Huyền lão lại không thèm quan tâm mà chỉ nói. Mặc dù không rõ ràng ngươi ở trong đó đạt được cái gì, nhưng một đạo thiên công liền có thể đổi được. Nói thế nào đều là ngươi nhặt được đại tiện nghi. Chu Nguyên sắc mặt âm tình bất định, buồn bực mà lên tiếng. Thế nhưng ta thật sự là không có thiên công. Vậy thì nợ. Huyền lão chậm rãi từ tốn đáp. Nợ sao? Chu Nguyên trợn mắt há hốc miệng, lại còn có thao tác này. Ta có thể cho ngươi thời gian 3 tháng. Sau 3 tháng, ngươi lấy một đạo thiên công tới chỗ ta. Trong thời gian này, ngươi từ đây lấy đi đồ vật, cũng có thể mang theo trên người. Nghe thấy Huyền lão nói vậy, Chu Nguyên ngẩn người, hồ nghi nhìn Huyền lão. Lão đầu này vậy mà lại hảo tâm như vậy sao? Trong mắt của hắn đi lòng vòng, trong lòng ngược lại có suy nghĩ phun trào. 3 tháng, hắn không ngừng có thể đem thái ất thanh mộc ngấn tu thành, tới lúc đó cũng không cần để ý vậy tới lão đầu này nữa. Tiểu gia hỏa, lão già ta nhìn qua mặc dù chỉ nửa bước là sẽ bước vào trong mộ, thế nhưng lời nói của ta ở Thương Huyền Tông chắc hẳn xem như Thanh Dương trưởng giáo cũng không sẽ bác bỏ. Tới lúc đó, nếu ngươi có tâm tiêu gì nổi lên, coi như ngươi có tu thành, ta cũng có thể nghĩ được biện pháp mà phế đi. Nhưng Huyền lão dường như biết được nội tâm của Chu Nguyên, lúc này chậm rãi nói. Chu Nguyên toàn thân lập tức có chút mồ hôi lạnh xuất hiện, ánh mắt mang theo một chút sợ hãi, nhìn thoáng qua lão nhân trước mắt. Lão già hỏa này cũng là nhân vật hung ác. Thế nào? Huyền lão dường như cười cười nói. Nếu ngươi cảm thấy không hài lòng, có thể đem đồ vật cầm tới mà trả về. Ta cho phép ngươi lựa chọn lần nữa. Chu Nguyên tự nhiên là không đồng ý. Thái ất thanh mộc ngấn này có thể được Thương Huyền lão tổ giấu bí ẩn như vậy, tất nhiên không phải là chi thuật tầm thường. Mặc dù không biết đẳng cấp của nó, nhưng Chu Nguyên có dự cảm tất yếu. Ánh mắt của hắn lóe lên, sau một lúc lâu, cuối cùng hung hăng mà cắn răng một cái. Tốt, một đạo thiên công phải không? Sau 3 tháng ta mang tới cho ông. Mặc dù biết được độ khó này quá lớn, nhưng trước mắt vì thái ất thanh mộc ngấn, Chu Nguyên cũng không thể lo được những thứ này. Huyền lão nghe thấy vậy, trên gương mặt hiện đầy nếp nhăn thật sâu, giống như cũng đã hiện ra một vòng ý cười, nhẹ gật đầu. Còn tính là có chút quyết đoán, đồ vật của chủ nhân cũng không thể rơi vào người chi thủ tầm thường, không duyên cớ mà làm xấu tên của chủ nhân. Chu Nguyên gượng cười, quả nhiên làm người không thể vui mừng quá sớm. Lúc trước, hắn còn vì đạt được thái ất thanh mộc ngấn, bực kỷ thuật mà cuồng hỉ, nhưng đảo mắt liền bởi vậy mà rước lấy phiền phức. Vậy, vạn bối có thể đi được chưa? Chu Nguyên khí muộn nói. Thật tốt tới lấy bảo vật, kết quả trả lại cho mình chọc tới phiền toái lớn như vậy. Huyền tạ lão cũng không thèm để ý mặt mũi của Chu Nguyên, tràn đầy tức giận. Chỉ khoát tay áo đã không tiếp tục để ý tới hắn nữa, tiếp tục cúi đầu run rẩy quét mặt đất. Chu Nguyên thấy vậy cũng quay người mà đi, chỉ là khuôn mặt rời đi hiện đầy chi ý sầu khổ. Hiển nhiên rất đau đầu, như thế nào mới có thể đủ trong 3 tháng đạt được một đạo thiên công đây? Dù sao nhiệm vụ thiên cấp cũng không phải tốt để cướp như vậy. Được rồi, mặc kệ, trước tiên đem thái ất thanh mộc ngấn tu thành đại rồi nói. Hắn khẽ cắn răng bước nhanh chóng biến mất tại phía dưới chân núi này. Theo Chu Nguyên biến mất, Huyền lão chiếc cổ kinh lâu ngừng trồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đục ngầu nhìn qua phương hướng Chu Nguyên rời đi. Trong mắt dường như lướt qua một vòng thâm thúy chi quang. Tiểu gia hỏa này, trên thân có một chút khí tức quen thuộc. Chủ nhân, là vì ngài sao? Bằng không hắn làm sao có thể đủ có khả năng đi vào nơi ngài đã từng tiềm tu chứ? Đáng tiếc, hắn lại quá yếu, nhưng thiên phú cũng không tệ, cho nên ta cũng chỉ có thể buộc hắn một chút, tu hành chi đạo, cần tiến lên mài đá, không e ngại bất cứ gian nan, hy vọng sẽ không để cho ta bị thất vọng. Khi Chu Nguyên trở lại động phủ, vẫn như cũ là một mặt sầu khổ, nghĩ đến còn đang đau đầu, nên như thế nào trong 3 tháng đạt được một đạo thiên công, mà đối với vị Huyền lão kia ở trong Thương Huyền Tông, tư lịch cực già. Châu Nguyên cũng thật không dám hoài nghi trọng lượng ông ta nói chuyện. Nếu quả thật làm cho ông ta bị chọc giận, chỉ sợ thật đúng là không gánh nổi Thái Ất Thanh Mộc Ngấn. Cho nên hắn chỉ có thể thành thật dựa theo lời Huyền Lão nói, trong vòng 3 tháng, giao ra một đạo thiên công đem đổi lấy. Lúc này tại động phủ. Thế nào? Trong động phủ, Yêu Yêu nhìn thấy Chu Nguyên vừa về đến, sắc mặt đã như vậy, không khỏi liền cất tiếng hỏi. Chu Nguyên cười khổ, đem sự tình Huyền Lão nói một lần. Một đạo thiên công? Yêu Yêu nghe vậy cũng khẽ kinh ngạc nâng lên tay trắng. Cô tự nhiên cũng biết được, trong Thương Huyền Tông, một đạo thiên công có bao nhiêu khó khăn. Thậm chí, rất nhiều đệ tử tử đái thâm niên, nhiều năm xuống mà đều không thể đạt được một đạo thiên công. Thái Ất Thanh Mộc Ngấn kia, cho ta xem một chút. Yêu Yêu lập tức lên tiếng. Đối mặt với Yêu Yêu, Chu Nguyên hiển nhiên không có gì phải giấu. Lúc này, hắn đem cây lục thực kia đưa ra cho Yêu Yêu nhìn. Yêu Yêu nhẹ nhàng ước lượng lấy cây lục thực, đôi mắt đẹp khép hờ, thần hồn của cô vô cùng mạnh. Mơ hồ có thể cảm ứng được trong cây lục thực ẩn giấu tin tức. Tuy nói không hoàn chỉnh, nhưng muốn sơ bộ hiểu rõ cũng là đủ. Sau một lúc lâu, đôi mắt cô mở ra nói khẽ. Nguyên thuật rất lợi hại, không hổ là lão tiên sinh lưu lại. Có thể có được mắt cao hơn đỉnh, Yêu Yêu đánh giá như vậy. Có thể nghĩ đạo Thái Ất Thanh Mộc Ngấn tình diệu ra sao. Lấy một đạo thiên công, đổi lấy một loại cấp bậc nguyên thuật này cũng không tính là bị thiệt thòi. Yêu Yêu lên tiếng. Trương Nguyên khẽ cười khổ gật đầu. Hắn tự nhiên biết là không hề lỗ, nếu không cũng sẽ không đáp ứng. Chỉ là thiên công này thực sự là quá khó được. Dù sao nhiệm vụ thiên cấp một năm cũng không ra được mấy lần. Trước hết, để cho Thẩm Vạn Kim giúp ngươi hỏi thăm một chút đã. Yêu Yêu đề nghị. Về phần ngươi nói, hay là tìm thời gian trước luyện hóa nguyên tinh đan, mau chóng bước vào tứ trọng thiên đi. Bằng không lấy thực lực ngươi bây giờ, cho dù có nhiệm vụ thiên cấp, chỉ sợ cũng khó mà hoàn thành được. Chu Nguyên gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Thẩm Vạn Kim bây giờ ở trong Thương Huyền Tông, ngược lại là dẫn vào phong sinh thủy khởi, các loại tin tức linh thông nhất. Có hắn hỗ trợ, ngược lại có thể miễn đi Chu Nguyên mỗi ngày, đi giữ gìn lấy nhiệm vụ. Mà hắn, trọng yếu nhất, vẫn phải là tăng lên thực lực bản thân. Nếu hắn có thể bước vào thái sơ cảnh tứ trọng thiên, bàn về sức chiến đấu chính diện, liền xem như gặp lại Tử Viêm, cũng có thể cùng đánh đến lực lượng ngang nhau, cũng sẽ không bị bức đến chỉ có dùng một loại phương thức thảm liệt kia để đấu thành lưỡng bại câu thương. Vậy là trong thời gian mấy ngày, Chu Nguyên liền đem sự tình thám thính tin tức nhiệm vụ thiên cấp đều giao cho Thẩm Vạn Kim, còn bản thân hắn thì xếp bằng ở sâu trong động phủ, điều chỉnh trạng thái, chờ đợi thời cơ tốt nhất, luyện hóa nguyên tinh đan lại đột phá tiếp. Mà lần chờ này chính là 5 ngày sau. Chỗ sâu trong động phủ, một vũng tuyền nhãn liên tục không ngừng có tinh thuần nguyên khí dũng mãnh tiến ra. Sương mù nhàn nhạt tràn ngập, chỉ làm cho người hô hấp mấy ngụm liền có cảm giác tâm thần thanh thản. Trên tảng đá bên cạnh tuyền nhãn, Chu Nguyên lặng lặng ngồi xếp bằng, hô hấp của hắn kéo dài. Lồng ngực không có nửa điểm chập trùng, giống như rơi vào trạng thái quy tức. Sau một lúc lâu, hơi thở của hắn ở giữa mới có một đạo khí tức phun ra, mà hai mắt của hắn cũng chậm rãi mở ra. Chỗ đôi mắt có quang trạch phun trào, giống như nội niệm lấy quang hoa bảo thạch. Trải qua dòng dã 5 ngày điều chỉnh, hắn lúc này trạng thái đã tới đỉnh phong, chính là luyện hóa nguyên tinh đan, làm thời cơ đột phá tốt nhất. Chu Nguyên cảm ứng đến trong khí phủ, hơn 700 khỏa nguyên khí tinh thuần lóe ra quang trạch, phun ra nuốt vào ở giữa, có từng tia nguyên khí tinh thuần phát ra ở trong khí phủ vận chuyển. Ta mặc dù vẫn chỉ là thái sơ cảnh tam trọng thiên, nhưng trong khí phủ nguyên khí nội tình so với lục trọng thiên bình thường còn hùng hậu hơn. Như Tử Viêm thực lực thất trọng thiên, trải qua trước đó giao thủ, cảm giác số lượng nguyên khí tinh thần của hắn có lẽ khoảng 1.000 tới 1.500 khỏa. Nhưng nguyên khí tinh thần của ta đều là lấy lục phẩm đỉnh tiêm thông thiên huyền mãng khí biến thành, trên chất lượng so với hắn phải cao hơn nhiều. Chỉ là không biết, lần này nếu như đột phá thành công đến tứ trọng thiên, trong khí phủ nguyên khí nội tình sẽ tăng trưởng bao nhiêu? Chu Nguyên nỗi lòng phun trào, cuối cùng hít sâu một hơi, đem rất nhiều tạp niệm đều bài trừ. Sau đó bàn tay hắn một nắm, một hộp ngọc xuất hiện ở trong tay. Bên trong hộp ngọc một viên thanh ngọc đan dược mượt mà như mắt rồng hiển lộ. Mùi thơm phát ra, toàn bộ sương mù chỗ sâu của động phủ, tựa hồ cũng càng trở nên nồng đậm. Thanh ngọc đan dược chậm rãi dâng lên, cuối cùng lơ lửng tại bên trên miệng của Chu Nguyên, bị hắn một ngụm mà nuốt vào trong bụng. Oanh! Nguyên tinh đan vừa vào trong miệng đã hóa thành một dòng nước ấm bàng bạc, trong lúc đó bộc phát ra, hơi thở nóng bỏng như nam thạch chảy xuôi xuống, trong nháy mắt liền như có nộ long gào thét, tàn phá bừa bãi tại toàn thân Chu Nguyên. Cỗ nguyên khí tinh thuần bàng bạc kia làm cho thân thể Chu Nguyên phảng phất vào lúc này bành trướng mấy vòng. Xương cốt thể nội đều phát ra thanh âm chi chi, giống như nhận lấy trọng áp. Khuôn mặt Chu Nguyên cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, lập tức vận chuyển tổ long kinh, thu nạp lấy những nguyên khí tinh thuần cuồng bạo mà nóng bỏng kia, thuận kinh mạch vận chuyển chảy xuôi. Từng tia nguyên khí trải qua tổ long kinh luyện hóa, thời gian dần trôi qua, rơi vào trong khí phủ, ngưng tụ như vòng xoáy. Cuối cùng, chỗ sâu vòng xoáy có một viên điểm sáng thành hình, càng ngày càng sáng tỏ, thẳng đến triệt để hóa thành một viên nguyên khí tinh thần mới tinh, trôi nổi ở trong khí phủ. Cảm thụ được trong khí phủ, từng khỏa nguyên khí tinh thần mới từ từ hình thành. Chu Nguyên trong lòng cũng lướt qua chi ý thân hoan. Nhưng chợt chính là ở bên dưới kiểm chế ý mừng, ngưng tụ tâm thần, luyện hóa thể nội tinh thuần bàng bạc chi lực đan dược. Chỗ sâu trong động phủ, tràn ngập chi vị đan hương, càng lúc càng nồng đậm. Theo thời gian trôi qua, Chu Nguyên ngồi xếp bằng ở trên tảng đá quanh thân nguyên khí ba động, cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Không khí xung quanh nhận chấn động, mơ hồ phát ra thanh âm kêu khẽ. Hiển nhiên đây là tất cả, đều là đang tỏ rõ, Chu Nguyên thể nội nguyên khí nội tình đang nhanh chóng tăng cường. Khi hắn đắm chìm trong khoái cảm thể nội nguyên khí tăng trưởng, hắn không phát giác được ở nơi lòng bàn tay chiếm cứ một đoàn chi sắc huyết hồng, vào lúc này giống như nhận lấy một loại dẫn động nào đó, chậm rãi nhúc nhích đứng dậy. Huyết quang có chút nở rộ, tựa như là độc long ngủ say thật lâu, lúc này mở ra mắt rồng dữ tợn. Ngoài động phủ, trong một mảnh vườn hoa, Yêu Yêu tóc đen tết thành dài, đang hết sức chăm chú, chăm sóc lấy đóa hoa tiên diễm cô trồng. Đột nhiên cô nắm thân hoa, ngón tay lắc một cái. Đầu ngón tay bị gai hoa đâm thủng, có một tia đỏ thẫm hiển hiện. Yêu Yêu chân mày khẽ cau lại, ngón tay để vào trong miệng nhỏ nhắn. Sau đó cô đứng dậy, nhìn về phía nơi sâu của động phủ. Trong nháy mắt, tựa hồ cô mơ hồ cảm ứng được một tiếng long ngâm của đạo oán độc. Đôi mắt cô dừng lại, chợt khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên, tới rồi sao? Ông! Chỗ sâu động phủ, từng lớp nguyên khí ba động cường hoành, giống như sóng lớn, không ngừng từ thể nội của Chu Nguyên bạo phát đi ra. Toàn bộ chỗ sâu của sơn động, phảng phất đều đang tùy theo có chút chấn động. Chu Nguyên xếp bằng ở trên tảng đá, quanh thân áo bào không gió mà bay phấp phới, kim quang sáng chói đang không ngừng từ thể nội hắn phát ra. Đó là thông thiên huyền mãng khí quang mang, mà theo quang mang càng ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên cũng đại biểu cho nội tình thể nội nguyên khí Chu Nguyên đang nhanh chóng tăng cường. Cái này so với nửa ngày trước đó đã mạnh mẽ quá nhiều. Hiển nhiên luyện hóa viên nguyên tinh đan làm cho Chu Nguyên đạt được chỗ tốt không nhỏ. Mà Chu Nguyên loại nguyên khí ấp ủ này kéo dài thời gian nửa nén hương. Một đoạn thời khắc, loại ấp ủ kia rốt cuộc đã đạt tới cực hạn. Chu Nguyên nhắm chặt hai mắt, lúc này đột nhiên mở ra. Oanh! Mắt trần có thể thấy sóng óng ánh màu vàng đột nhiên bộc phát, quét ngang ra, đụng vào trên vách núi đá. Cả tòa động phủ đều vào lúc này kịch liệt run lên. Trong đôi mắt của Chu Nguyên kim quang chói mắt, sau một hồi thời gian dần trôi qua thu liễm. Nhưng nguyên khí ba động cường hoành từ thể nội, bành trướng bộc phát, lại duy trì lấy tư thái thịnh vượng, trình độ cấp độ nguyên khí hùng hậu kia đã xa không phải trước đó có thể so sánh. Thái sơ cảnh, tứ trọng thiên. Trên gương mặt của Chu Nguyên cũng không che giấu được vẻ vui mừng hiển hiện. Tại luyện hóa nguyên tinh đan, hắn cuối cùng cũng không ngoài dự liệu đã đột phá tới tứ trọng thiên. Hắn nội thị trong khí phủ, chỉ thấy trong đó từng khỏa nguyên khí tinh thần lập lòe. Mỗi một viên tinh thần đều sáng tỏ chói mắt, hiển nhiên là ẩn chứa trong đó nguyên khí hùng hậu. Từng tia khí lưu từ trong những nguyên khí tinh thần kia bay ra, tựa như là ở trong khí phủ hóa thành chi hình cự mãng, phát ra tiếng gào rít trầm thấp. 1.200 khỏa. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, đã nhận ra trong khí phủ số lượng nguyên khí tinh thần, lúc này nhịn không được mà cười tít mắt. Lần này đột phá, làm cho trong khí phủ của hắn, nguyên khí tinh thần sinh sinh tăng lên hơn 500 khỏa. Chu Nguyên song trưởng có chút nắm chặt, cảm thụ được lực lượng thể nội bành trướng như nộ long. Phảng phất hắn lúc này, tùy ý một quyền là có thể làm dạn núi phân biển. Hai, không hổ là nguyên tinh đan. Nếu không có đan này, coi như lần này có thể đột phá, chỉ sợ số lượng nguyên khí tinh thần cũng không đạt được tới loại trình độ như vậy. Chu Nguyên vui vẻ tự nói. Nương tựa theo lấy 1.200 khỏa nguyên khí tinh thần. Chu Nguyên tự tin, nếu như lúc này cùng với Tử Viêm giao thủ, thì người này đã không thể nương tựa theo nguyên khí nội tình mà áp chế được hắn. Chu Nguyên hài lòng từ trên tảng đá đứng dậy, trong lúc nhất thời, ngược lại là có chút tức, tự ý, tự đắc tràn đầy. Rao! Nhưng ngay tại thời điểm lòng của hắn đang tràn đầy vui vẻ, thì đột nhiên trong tai, tựa hồ nghe thấy một tiếng long ngâm trầm thấp. Tiếng long ngâm này không giống với bình thường, trong đó phảng phất ẩn chứa oán độc vô tận, khiến cho người phải dùng mình. Chu Nguyên nghe được đạo long ngâm này, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đột nhiên phát giác được gì, toàn thân lập tức run rẩy, trên mặt vui vẻ và lúc này giống như thủy triều bị rút đi, tiến tới có một vòng chi sắc tái nhợt, dũng mãnh mà tiến ra. Hắn gian nan chậm rãi cúi đầu, nhìn về hướng lòng bàn tay, chỉ thấy nơi đó nguyên bản chiếm cứ một đoàn chi sắc huyết hồng, bỗng nhiên vào lúc này, đột nhiên bộc phát, tựa như là một đầu huyết long dữ tợn. Từ lòng bàn tay của hắn thoát ra, hóa thành vô số đạo tơ máu lan tràn, làm cho cánh tay của hắn trong nháy mắt liền biến thành chi sắc huyết hồng, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Oán long độc ngủ say nhiều năm, rốt cuộc tại thời điểm Chu Nguyên lần này đột phá đã tỉnh dậy. A! Một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Chu Nguyên truyền ra, khuôn mặt thanh tú của hắn vào lúc này trong nháy mắt trở nên vặn vẹo dữ dợn. Trên cánh tay chuyển ra đau nhức kịch liệt, tựa như là vạn độc phệ tâm. Loại đau đớn này đủ để đem người ta giày vò tới sống không bằng chết. Cảm giác ấy phảng phất có một đầu độc long tại thể nội thôn phệ lấy huyết nhục của hắn. Chu Nguyên quỳ xuống, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng hắn cũng đang gắt gao mà cắn răng, liều mạng vận chuyển thể nội nguyên khí, chống cự lấy oán long độc ăn mòn. Nhưng cũng may Chu Nguyên bây giờ không còn là thiếu niên tay trói gà không chặt của năm xưa nữa. Thông thiên huyền mãng khí phát ra tiếng gào rít, không ngừng cùng với oán long độc va chạm. Trong lúc nhất thời cũng có thể nỗ lực mà trèo chống. Nhưng oán long độc kia tồn tại ở thể nội của Chu Nguyên có thể thôn phệ huyết nhục của hắn. Cho nên loại dây dưa này chỉ làm cho Chu Nguyên càng ngày càng suy yếu, cuối cùng là bị nó triệt để thôn phệ. Tại thời điểm Chu Nguyên mắt đỏ hồng gắt gao chống cự, tại sâu trong động phủ có một bóng người cực nhanh lướt tới, mang theo một làn gió thơm tiến tới trước mặt hắn. Một tay nắm chặt cổ tay của Chu Nguyên. Chu Nguyên! Đó là giọng của Yêu Yêu. Tay của cô cực kỳ lạnh buốt tựa như ngọc thạch, làm cho Chu Nguyên thống khổ tới cơ hồ muốn mất lý trí, đã có chút khôi phục. Chợt hắn duỗi ra hai tay, đem người trước mặt mà ôm chặt ở trong ngực. Khí tức trên thân của Yêu Yêu tựa hồ có tác dụng bình phục. Trong lúc nhất thời, làm cho Chu Nguyên tham lam hấp thụ lấy để áp chế oán long độc thể nội. Hắn ôm chặt một cái, toàn thân máu tươi cùng mồ hôi hỗn tạp, ngược lại đem Yêu Yêu một thân áo xanh kia bị nhiễm vào có chút ô uế. Bị Chu Nguyên ôm thật chặt, Yêu Yêu cảm giác được có chút hơi đau, lông mày khẽ cau lại. Nếu là thời điểm bình thường thì chỉ sợ cô đã sớm đem tai của Chu Nguyên mà vặn xuống. Thế nhưng hiện tại, nhìn Chu Nguyên khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, cô có chút không thể hạ thủ được, chỉ có thể dãy dụa mà nói. Chu Nguyên, ngươi làm tao ta bị đau. Nhưng Chu Nguyên hai mắt xích hồng, hiển nhiên đã không nghe được nữa. Yêu Yêu thấy vậy, chỉ có thể ngón tay duỗi ra, đột nhiên điểm tại mi tâm của Chu Nguyên. Thần hồn chi lực bạo dũng mà ra, mang theo thanh âm đâm về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên, ngưng định tâm thần, vận chuyển tổ long kinh. Thanh âm của cô tại chi lực thần hồn bọc vào, trực tiếp phóng tới trong đầu của Chu Nguyên. Bị thần hồn của cô làm cho chấn động, Chu Nguyên trong mắt xích hồng rốt cuộc đã giảm bớt, trong nháy mắt khôi phục lại thanh minh. Chợt hắn đột nhiên cắn răng một cái, vội vàng tại thể nội vận chuyển tổ long kinh. Lúc Chu Nguyên vận chuyển tổ long kinh, thông thiên huyền mãng khí phảng phất đạt được gia trì, bắt đầu xua đuổi lấy oán long độc. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể của hắn hỗn loạn tưng bừng. Chỉ thấy ngoài thân thể của hắn, kim quang cùng huyết sắc ăn mòn lẫn nhau, một hồi đánh tới bên trái, một hồi đánh tới bên phải dị thường kịch liệt. Yêu Yêu nhìn qua một màn này, khuôn mặt hơi hiện ra ngưng trọng. Oán long độc này quả như là bá đạo, oán khí nồng đậm, biện pháp bình thường căn bản không thể nào áp chế được. Oán long độc này quá bá đạo, nhất định phải lấy đồ vật bá đạo giống vậy mới có thể đem nó áp chế. Yêu Yêu đôi mắt đẹp chớp lên, lúc này toàn tức nói, Thôn Thôn, ra đây! Ở đằng sau, Thôn Thôn nhảy vào bên cạnh Yêu Yêu, nịnh nọt mà lẻ lưỡi. Sau đó, cô đối với nó giả ngây thơ. Yêu Yêu đôi mắt ngây thơ, thở ơ, chỉ nhìn như có điều suy nghĩ mà đánh giá nó. Trong ánh mắt của cô, Thôn Thôn cảm giác được hình như có chút không ổn, nó bắt đầu chậm rãi lùi lại. Nhưng chưa kịp lùi được mấy bước, Yêu Yêu đã thò ra ngón tay xách ở trên cổ nó mà nói. Chủ nguyên tốt xấu đã cho ngươi ăn nhiều năm, ngươi cũng nên báo đáp một cái gì đi chứ. Thôn Thôn tội nghiệp nhìn qua Yêu Yêu. Cô mặt không thay đổi nói. Đem chi huyết thánh thú của ngươi cho mượn một chút đi. Ta phải dùng làm môi giới, khắc họa ra nguyên văn, giúp hắn đem oán long độc tạm thời áp chế xuống. Thôn Thôn nghe thấy vậy thì lập tức kịch liệt giằng co. Thế nhưng Yêu Yêu trực tiếp đã rút ra nguyên văn bút, trên đầu của nó hung hăng mà gõ gõ. Nhanh lên! Thôn Thôn lúc này nước mắt rưng rưng, nhưng hung uy của Yêu Yêu không thể không theo. Chỉ thấy móng vuốt của nó sờ qua trên trán, một đạo vết máu nổi lên, sau đó liền có giọt giọt, lóe ra tinh huyết màu ám kim từ trong vết thương dâng lên. Theo những tinh huyết này dâng lên, Thôn Thôn toàn thân lông tóc đều ảm đạm một chút, phát ra tiếng ô ô ủy khuất. Chờ sau này, lại để cho Chu Nguyên hảo hảo bồi thường ngươi. Yêu Yêu nhìn nó lần này bị tổn thất không nhỏ, lúc này mới lên tiếng an ủi một tiếng. Sau đó tay một nắm, vài giọt huyết châu màu ám kim đã lơ lửng trước mặt cô. Tay cô nắm bích ngọc, nguyên văn bút, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Chu Nguyên một người đầy máu tươi, cùng với mồ hôi đang cực kỳ chật vật. May mà còn có Thôn Thôn, lần này coi như ngươi vận khí tốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Hãy nhấn like, đăng ký đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.